Lược Thiên Ký, chương 1427, 1427, ai nói ta muốn chạy trốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1455, ai nói ta muốn chạy trốn? Theo cái kia một đạo ma khí sông tiêu, sau đó phân hóa 9 cỗ, ra chỉ đến trong sân 9 cái trên thân oan nghiệt mạnh nhất tán tiên trên thân. Trong sân thế cục chớp mắt đại biến, lúc đầu đang tại trảm người như cắt cỏ phong quân Vũ Thiếp, thần đồ Thái Tuế, tiên quân Trọng Xương các loại bối phận, vào lúc này đều là sắc mặt đại biến, sau đó bỏ đối thủ trước mắt, nhìn về phía cái kia 9 cái đạt được ma khí gia trì yêu ma. Ngao, trong đó có một cái yêu ma, vốn đã bị tiên quân Trọng Xương băng xương phong bế. Cũng không nhúc nhích, mặc cho trên người hắn oan nghiệt chi khí lại dày đặc. Vào lúc này, đều không thể tránh thoát. Có thể bị cái kia một đạo ma khí giáng lâm về sau. Yêu ma kia nhưng cả cũng thay đổi. Trên người hắn oan nghiệt chi khí. Đột nhiên ở giữa, tựa như dầu nóng đụng hỏa tinh. Một tiếng ầm vang bùng lên lên. Loại kia khí diễm bốc lên. Đơn giản tựa như là núi lửa bộc phát ngã lộn nhào hướng lên trướng. Mà hắn một thân lực lượng, cũng tại cái kia ma khí giáng lâm đến trên người hắn trong nháy mắt. Liền bùng lên mấy chục gần trăm lần. Phong bế hắn băng xương, trực tiếp liền bị hắn một thân ma diễm cho bốc hơi. Loại kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, đơn giản tựa như là một con giun dế. Trong nháy mắt biến thành xé tinh nứt tháng cự đại yêu ma. Đó là vật gì? Lại có thể dẫn bảo trên người bọn họ oan nghiệt. Thanh tà trưởng tòa quan Phi Hưng một chút thoáng nhìn. Khiếp sợ sắc mặt đều đã đại biến. Nghẹn ngào kêu lên. Tuyệt không phải tiên lực. Giống như là tiên quân Trọng Xương. Cũng tại thời khắc này chăm chú nhíu mày. Lạnh giọng mở miệng. Ma trùng. Bọn hắn đều nhìn ra. Những cái kia yêu ma, tại tiếp xúc đến thiên tiệt chỗ sâu dâng trào lên ma khí về sau, đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói lúc trước, bọn hắn một thân oan nghiệt, mặc dù gia trì không ít lực lượng, nhưng vẫn không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Như vậy hiện tại những người kia, nhưng giống như là bị hỏa trùng dẫn nổ trên người bọn họ oan nghiệt. Tựa như là một đốm lửa dẫn nổ núi lửa, khiến cho cái kia tích uẩn cuồng bạo lực lượng, tại như thế một chốc, đồng thời bạo phát ra, khó tả chi đáng sợ. Mà trên thực tế, đối với cái này Phương Hành hiểu quá rõ, hắn tại thiên nguyên lúc, liền từng dùng qua tương tự pháp môn, thiêu đốt oan nghiệt, thu hoạch được gần như không dừng tận lực lượng tăng lên. Giống... Căn bản liền không chờ bọn họ những người này kịp phản ứng. Những cái kia thu được ra chỉ yêu ma. Cũng đã ầm ầm phát động. Đạp trên hư không. Kéo lấy thật dài ma diễm. Căn bản cũng không giống là thân người. Giống như yêu ma. Thẳng hướng lấy chúng tiên lao đến. Giống. Thần đồ Thái Tuế đứng mũi chịu sào. Cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó miệng phun ô quang. Thẳng hướng về khoảng cách gần hắn nhất một con yêu ma vọt tới. Một kích này đã lấy hết toàn lực. Nhưng cùng yêu ma kia trên người ma diễm chạm vào nhau. Thế mà không thành công đem yêu ma kia đánh lui. Trái lại bị yêu ma kia một kích đánh tan ô quang. Sau đó vọt thẳng đến trước người hắn. Nhục thân đụng vào nhau. Đều bị đối phương đẩy lui. Có ý tứ, xem ra. Chúng ta đúng là đụng vào một loại nào đó cấm kỵ. Lúc này mới đã dẫn phát quần ma dị biến a. Nhìn thấy liền một mực hung mãnh khó chống chọi thần đồ Thái Tuế thế mà đều bị đánh lui. Sắc mặt của mọi người đều có chút tái nhợt. Phía dưới những cái kia thụ che chở tán tiên. Càng là sắc mặt đại biến. Trái tim âm thầm cầu nguyện lên. Ngược lại là giữa không trung những thái ất thượng tiên kia. Nhìn thấy màn này, ngược lại hơi nở nụ cười. Tựa hồ cảm thấy có chút hăng hái. Tiên quân Trọng Xương tay áo ve vẩy. Cả người từ vương tọa phía trên đứng lên. Sau đó chậm rãi dậm chân, hướng về phía trước phóng ra, đồng thời mở miệng nói. Kia liền càng đã chứng minh chúng ta tại làm sự tình có giá trị. Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa tay ở trong thiên địa xoát hạ một tầng nồng đậm xương khí. Tựa hồ đóng băng nửa ngày cao thiên, cùng tại trong cao không tung hoành số con yêu ma đấu ở cùng nhau. Thần thông đáng sợ, tiên uy che trời, đúng là một điểm dư lực cũng không còn lưu lại. Cũng thế, đã tới mức độ này, chẳng lẽ còn có thể lui lại hay sao? Phong quân vũ thiếp cũng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu hướng phía sau tế đàn nhìn sang. Gặp đến lúc này đế lưu đã xếp bằng ở bên trên tế đàn. Tay cầm liên hoa ấn tại giữa ngực, yên lặng tụng kinh độ hóa oan nghiệt, liền cũng thoáng an chút tâm, đồng thời hướng ra phía ngoài vọt tới. Đón những cái kia đạt được gia trì yêu ma đánh thẳng dồn sức đánh. Chân chính đem đường đường thái ất thượng tiên lực lượng phát huy ra. Lại về sau, thanh tà trưởng tòa quan Phi Hưng cũng ra tay. Sau đó liền thần đồ thái tuế. Thanh la tiên tử lúc này vẫn không rời tế đàn trăm trượng. Váy áo tung bay, tiên quang đạo đạo, đem tất cả vọt tới yêu ma ngăn lại. Phảng phất tại chứng minh một vấn đề. Chỉ cần nàng canh giữ ở tế đàn trước đó, cái này khắp thiên yêu ma liền không một có thể xông đến gần người, uy hiếp được phương hành. Bây giờ chiến cuộc đã triệt để loạn lật trời. Khắp nơi đều là khói lửa, khắp nơi đều là yêu ma, khắp nơi đều là giết chóc. Cái kia chín cái đạt được ma khí gia trì yêu ma, lực lượng tăng vọt, giống như đáng sợ, mặc dù bọn hắn là đang thiêu đốt tự thân oan nghiệt. Đợi cho oan nghiệt đốt sạch sẽ thời điểm, không chỉ có thực lực của bọn hắn sau đó rơi xuống nguyên trạng, thậm chí một thân tinh lực cũng bị tiêu hao, sẽ làm trận tọa hóa. Nhưng không thể không thừa nhận một điểm liền là hiện tại có được ma khí gia trì bọn hắn. Thật sự là quá đáng sợ. Có lẽ một đối một ngạnh kháng thái ất thượng tiên lời nói còn có chút phí sức. Nhưng chín đại yêu ma cuốn lấy ngũ đại thái ất cảnh giới thượng tiên, nhưng cũng vấn đề không là rất lớn. Mà có bọn hắn dây dưa, cái khác yêu ma liền triệt để điên cuồng, vọt vào tán tiên đống bên trong. Thỏa thích giết chóc, như hổ rơi bầy cừu. Không người cản trở, chỉ bất quá chỉ là trong thời gian vài hơi. Cũng đã giết đến dưới bầu trời hoàn toàn đại loạn. Biển máu ngập trời. Là lúc này rồi a. Lúc này đang tại Khô Lâu Thần Cung phía trước yên lặng ngồi xếp bằng tụng kinh phương hành. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua trong sân hỗn loạn. Lại từng cái quét qua đang bị yêu ma dây dưa. Dốc sức ác chiến phong quân vũ thiếp. Thần đồ thái tuế. Tiên quân trọng xương. Thanh tà trưởng tòa quan Phi Hưng bọn người, lại liếc mắt nhìn chính trông coi tế đàn, không dậy bất luận cái gì yêu ma lấn đến gần tới thanh la. Yên lặng tính toán một phen, liền cảm giác rất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía vẫn đứng tại bên cạnh hắn Si Nhi nha đầu nhìn sang. Người chuẩn bị xong, ta chuẩn bị xong, Si Nhi tiểu nha đầu tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng nghe Phương Hành đặt câu hỏi, vẫn là dáng chống đỡ lấy nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, bây giờ liền bắt đầu đi. Phương Hành thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẹ gật đầu, chỉ quyết dựng thẳng lên. Một đạo tiên quang, không để cho người chú ý rơi xuống Si Nhi trên thân. Cũng tại như thế một sát na, Thái Hư Bảo Bảo đột nhiên cắn lên răng nhỏ. Đem Thái Hư Huyễn Kính lực lượng thôi động đến mạnh nhất. Một đạo cơ hồ có thể xưng chướng mắt chói mắt bảo quang. Thẳng từ phía trên tế đàn giáng lâm xuống dưới. Đem không biết nhiều ít tán tiên cùng yêu ma đều bao phủ tại trong đó. Mà cùng lúc đó, Phương Hành tiếng tụng kinh cũng theo đó một đổ. Rõ ràng có thể nghe, nhìn, tựa như là cái này trên tế đài đế lưu nghi thức. Cũng đã đến thời điểm then chốt, đang tại không để lại dư lực tăng lên độ hóa lực lượng. làm cho lòng người ở giữa run lên. Cũng tại cái kia bảo quang hiện lên một cái chớp mắt về sau. Chư thượng tiên đồng thời quay đầu hướng tế đàn bên trên nhìn một chút. Gặp không quá mức dị trạng. Lúc này mới yên tâm. Sư phó, đã xong rồi. Thái hư bảo bảo khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Có chút lo lắng nói. Là muốn thừa dịp công phu này đào tẩu sao? Nói ra lời này lúc. Si nhi tiểu nha đầu. Thậm chí là tiểu cô gái mù. Lại nhịn không được quay đầu. Hướng hắn nhìn thoáng qua. Trốn, Phương Hành liền giật mình. Nhưng nhàn nhạt vang lên. Có vẻ hơi trêu tức. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi. Đây chính là tại phù đồ thiên giới A, bảo bối đồ đệ của ta. Bản thân liền là một mảnh phong bế thiên địa. Chúng ta lại có thể trốn tới đâu? Chính là nhất thời thoát khỏi những người này. Thoát đi cái này một mảnh chém giết chiến trường. Cũng sớm tối đều sẽ bị bọn hắn tìm tới. Tựa như tại trong rổ bắt chuột. Đến lúc đó chúng ta có thể lại hướng bên nào trốn đây? Thái hư bảo bảo ngẩn ngơ. Càng lo lắng hỏi. Nếu không phải muốn chạy trốn. Vậy ngươi bây giờ là muốn. Ta muốn giết người. Phương Hành thanh âm thanh thanh phiêu phiêu. Dần dần đi xa. Ẩn vào cái này hỗn loạn tưng bừng trong thiên địa. Giết người. Sư phó, đây chính là Thái Ất Thượng Tiên A. Thái hư bảo bảo cái này giật mình không phải nhỏ. Vội vã đặt câu hỏi. Giống như là nghe được một cái không tốt cười trò cười. Thái Ất Thượng Tiên, chấm, Phương Hành thanh âm thật thấp cười lạnh. Giết liền là Thượng Tiên. Nhìn qua phía dưới thế cục, hắn ánh mắt lạnh lùng. Bị đám người này để mắt tới. Trốn là không có ích lợi gì. Kéo cũng đã kéo tới cực hạn. Bây giờ khó khăn đã dẫn phát trận này kinh thiên loạn cục. Chính là ta ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Chỉ là thừa cơ hội này đào tẩu. Cái kia không khỏi cũng lãng phí cơ hội. Chỗ nào so ra mà vượt trực tiếp triển khai thí tiên thủ đoạn. Đem đám người này trước giết sạch sành sanh tới thống khoái. Thống khoái là thống khoái. Nhưng là, người có thể giết được sao? Thái hư bảo bảo không phải chân chính thân người. Nhưng vào lúc này, mồ hôi lạnh đều nhanh chảy ra. Ta có trảm tiên thủ đoạn. Không cần há, không đáng tiếc. Phương Hành cũng là thanh âm lạnh lùng. Chỉ quyết khẽ nhúc nhích. Giữa thiên địa đã có thanh vụ giáng lâm. Trôi giạt đến cái này tế đài bầu trời. Khiến cho thân hình của hắn trở nên mờ mịt lên. Sau đó thanh âm nhẹ nhàng. Tại thiên nguyên lúc. Từng có người truyền ta kiếm ma đại thuật, cái kia trên thực tế liền là một loại ném cướp tu vi cùng đạo lý. Sở trường giết chóc ám sát pháp môn, bước vào một phương này phù đồ thiên về sau, ta cũng đã đoán được, tên kia hơn phân nửa cũng là từ cái này phù đồ thiên thăng tiên hội bên trong giết ra ngoài. Cho nên mới có thể lĩnh hội loại thủ đoạn này, đã như thế nào? Muốn triệt để thấu ngộ pháp môn này. Vậy dĩ nhiên cũng không phải tại cái này phù đồ thiên cùng người chém giết một trận mới được. Nhưng ta không muốn giết người. Vậy cũng chỉ có thể trảm tiên. Ngươi bây giờ liền tiên mệnh đều không có. Liền muốn thừa dịp đâm loạn giết Thái Ất Thượng Tiên. Chỉ bằng loại thủ đoạn này. Thái hư bảo bảo triệt để sợ ngây người. Đôi mắt nhỏ chừng đến căng tròn. Đúng a, Phương Hành trả lời đương nhiên. Dễ dàng, cái kia, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thái hư bảo bảo ngẩn ngơ về sau. Theo sát lấy truy vấn. Hiện trên tay thiếu một thanh kiếm tốt. Bởi vậy chỉ có thể nói có ba thành nắm chắc đi. Phương Hành trầm ngâm mở miệng. Giống như là nghĩ sâu tính kỹ về sau cho ra trả lời. Ba thành nắm chắc ngươi liền muốn đi ám sát Thái Ất Thượng Tiên. Thái hư bảo bảo trực tiếp sợ ngây người. Có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Phương Hành nghe lại là cười lạnh một tiếng. Khịt mũi coi thường. Nói nhảm. Một phần mười niềm tin ta liền làm. Huống chi ba thành. Convert by. Fanmix. Cách chương.